Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290, chương 294, huấn luyện chiến sĩ và đồ sứ. Trong ruộng hoa màu đã thu hoạch xong rồi. Đường cốc lại khôi phục những ngày qua trật tự. Đội săn bắt vậy đi ra ngoài săn thú. Không cùng dĩ vãng là... Mỗi một đội săn bắt bên trong cũng rút ra một ít giỏi giang thợ săn ở lại đường cốc. Bọn họ nhiệm vụ chính là đảm nhiệm giáo quan. Trừ cái này ra, đóng giữ ở đường cốc chiến sĩ vậy tăng lên hai cái đội. Huấn luyện viên nhiệm vụ là cho những thứ này người mới gia nhập tiến hành quân huấn. Nhiều hơn đội chính là cầm bộ lạc nhà ăn cho mở rộng một chút diện tích. Đường cốc mới gia nhập 110 tên chiến sĩ và 110 phụ nữ cộng thêm 20 cái. Đứa nhỏ, có những thứ này, sinh lực quân. Đường cốc lập tức đổi được náo nhiệt không thiếu. Vì mau sớm cầm những thứ này, sinh lực quân biến thành chân chính có thể là đường bộ lạc làm ra. Đóng góp hợp cách một thành viên. Quân huấn không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Dĩ nhiên. Bọn nhỏ thì không cần huấn luyện quân sự. Đại Diệp Hà đặc biệt an bài một ít người phụ nữ phụ trách xem đứa nhỏ. Ở đường cốc sân lúa mạch phía nam, lại nhiều hơn một cái giáo trường. Dạy trên trận, ăn mặc to vải bố. Hội giao dịch lên mới vừa mua. Chế kiểu quần áo nam nam nữ nữ chia làm hai cái thang đội. Nam là một đội, quân huấn chu kỳ một tháng. Không chừng. Nữ là đội 2, quân huấn chu kỳ 7, hướng bên phải theo gương, về phía trước xem, ở mấy cái huấn luyện viên huấn đạo hạ, hai cái thang đội bắt đầu bọn họ huấn luyện cuộc hành trình. Những thứ này rút ra điều ra giáo quan có thể không chỉ là giáo sư những thứ này chiến sĩ mới, còn muốn đang dạy huấn luyện đồng thời, tìm những cái kia ra gánh chiến sĩ gia nhập vào mình đội săn bắt bên trong. Một đội huấn luyện khoa bao gồm đội ngũ đội hình huấn luyện thể năng, đội hình chiến đấu huấn luyện, từng binh sĩ kỹ năng huấn luyện, đoàn đội kỹ năng huấn luyện đợi một chút. Đội ngũ đội hình huấn luyện chính là cùng bước đi đang bước đi, quẹo bên trái hướng quẹo phải đợi một chút khoa. Huấn luyện thể năng đường binh không có dập khuôn lâm cầu lên huấn luyện bộ đội phương pháp, mà là căn cứ chiến sĩ cấp bậc. Tăng lên một ít độ khó sau đó lập ra mới phương thức huấn luyện. Cụ thể huấn luyện hiệu quả do giáo quan nắm giữ. Cái này không phải điểm chính. Đội hình chiến đấu huấn luyện. Chủ yếu là huấn luyện đi săn và lúc chiến đấu mỗi cái binh chủng giữa phối hợp tác chiến. Cái này khoa nội dung muốn cùng từng binh sĩ kỹ năng học giỏi sau đó mới tiến hành. Cùng đoàn đội tác chiến kỹ năng huấn luyện chung. Còn như chiến sĩ từng binh sĩ kỹ năng, trong đó bao gồm đao thuẫn kỹ năng chiến đấu, cung tên bắn, trường thương bới móc cầm bó, dài chuôi lưỡi hái câu lưỡi liềm thiết hoa, cây lao ném, đôi liên cầu ném, đoạn mâu ném, chiến sĩ đi săn cạm bẫy thiết lập cùng khoa. Ở từng binh sĩ kỹ năng lúc huấn luyện, các huấn luyện viên liền có thể chọn thích hợp nhiễm thích hợp binh chủng bên trong đi. Ví dụ như đao thuẫn đùa bỡn được tốt, theo người khác phối hợp ăn ý, liền gia nhập vào đao thuẫn chiến sĩ trong đội mặt. Trường thương dùng tốt, chính là đội lính trường thương. Cung tên bắn được chính xác, liền gia nhập vào cung tiễn thủ đội ngũ chi trịnh tóm lại muốn làm nhân tấn kỳ dụng. Hơn nữa những cái kia thành tích huấn luyện tốt, kỹ năng nắm giữ tốt chiến sĩ. Còn có thể trước thời hạn tiến vào đường bộ lạc đội săn bắt bên trong. Cùng bọn họ có thu hoạch sau đó, liền có thể mang bạn lữ của mình chuyển nhập đến đường bộ lạc chính thức tộc quần bên trong. Lại cũng không phải đầy tớ. Làm như vậy, có thể xúc tiến bọn họ huấn luyện tích cực tính. Còn có thể để cho bọn họ mau sớm tạo thành sức chiến đấu tới bổ sung vốn là chiến đấu đội ngũ. Lại có thể phân hóa một chút những thứ này mới tới chiến sĩ nội bộ đoàn kết. Còn như những cái kia huấn luyện không tích cực chiến sĩ. Đường binh vậy nghĩ ra đối phó bọn họ biện pháp. Đó chính là đẩy mài. núi lửa bộ lạc liền phải dẫn một ít mỏ sắt khối kim khí tới giao dịch lương thực. Đường bộ lạc cối đá và nghiền hạt là một khác cũng không ngừng vận chuyển. Đường bộ lạc chiến sĩ và các cô gái thay nhau ra trận, bảo đảm người ngừng mài không ngừng. Những cái kia không quá dễ huấn luyện chiến sĩ, gì cũng không cần, lấy được cối đá bên cạnh đẩy mài là được. Đẩy một cái một, xem ai còn dám càn rỡ. Tóm lại, đường binh vì mau sớm cầm những thứ này mới tới biến thành chính thức đường bộ lạc một thành viên. Có thể nói là hao tổn tâm huyết à. Còn như nữ tha đội 2, bọn hắn huấn luyện khoa thì đơn giản nhiều. Chỉ có 3 cái, đội ngũ đội hình, cung tên bắn, cung tên đoàn đội 3 đoạn bắn. Đường binh lại lâm vào đến không có chuyện gì làm tình cảnh. Liền liền cái đó cho núi lửa hỗn hợp vật liệu cũng để cho đường binh cho làm ra được. Hơn 100 phân hỗn hợp pha chế. Lại để cho đường binh tìm được 5-6 chồng thích hợp pha chế tỷ lệ. Dĩ nhiên cái này pha chế là tương đối tới gần. Đường binh từ chính giữa tìm ra một cái thích hợp nhất tỷ lệ sau đó. Sẽ để cho đào thái bọn họ bắt đầu chế tạo cho núi lửa hỗn hợp vật liệu. Tại sao? Nam Môn Sơn phía dưới cửa sông nơi đó còn có 2 công sự chờ nóc đâu. Không có chuyện gì làm đường binh cá mặn liền 3 sau đó. Sơn đảo vu lại tới. Hắn mang tới 3 tấn nhiều cao lĩnh đất. Đổi đi nửa tấn khoai tây trở về. Có cao lĩnh đất, đường binh lại bắt đầu tay nắm tay dạy dỗ đào thái nấu đồ sứ. Dẫu sao ta thỏ nước là lấy đồ sứ nổi tiếng thế giới. Đường bộ lạc làm sao có thể không có đồ sứ. Trước mặt qua. Đường binh trên trái đất thời điểm xem qua mấy bản giám bảo loại. Nghiên cứu qua một đoạn thời gian ngọc thạch thất bại. Thất bại sau lại đi nghiên cứu đoạn thời gian đồ sứ. Kết quả, vẫn là không có hiểu. Đường binh mặc dù không hiểu những cái kia quý giá đồ sứ quý giá chỗ. Nhưng mà nấu đồ sứ hắn nhưng là hiểu. Chỉ là hắn còn chưa đạt đến người khác có thể cao bắt trước đồ cổ trình độ. Ta tựa hồ liền chút gì, nhào bùn, chế phôi đất lên men, ở đường binh hướng dẫn hòa thân tay làm mẫu hạ, đào thái bắt đầu nấu đồ sứ, nấu đồ, trừ, 2 bộ bình trà chén trà, chính là chén dĩa bàn muỗng cùng bữa ăn cái, đường binh cũng coi là làm rõ ràng, ở không có nhất định cơ sở kinh tế và vật chất trụ cột thời điểm. Những cái kia cái gọi là tác phẩm nghệ thuật thật kém hơn một cái thực dụng to đồ sứ tô tới được. Hữu dụng, một sau đó, đường binh lấy được 2 bộ bình trà chén trà. À, cái này phải là trên trái đất. Phỏng đoán có thể bán không thiếu tiền chứ. Nhìn bình trà Thượng Hải đường đỏ một bộ tương tự với tranh sơn thủy lò đồi. Đường binh lầm bầm lầu bầu trước. Đúng rồi, lò đồi là quân lò chứ. Không nhớ rõ, vẫn là pháo một bình linh trà này đi. Hỏa Vũ, đi pha cho ta trà. Dạ, chủ nhân, một bình linh trà xuống bụng. Đường binh tiếp tục mình con đường tu luyện. Bộ lạc sự việc giao cho đường Mộc Lang bọn họ rất yên tâm. Thỏ chết bầm và tinh tử vậy bắt đầu an tâm tu luyện. Đường binh tự nhiên không thể kéo xuống. Lại là 3 thời gian trôi qua. Nam Môn Sơn tròi gác lên mắt to trực tiếp linh hồn truyền âm. Chủ nhân, hỏa nhĩ tù trưởng tới. Đang ngâm ở trong linh tuyền đường binh nhảy ra suối ao. Dùng hộ thể ngọn lửa cầm nước trên người sấy khô. Tuân, đường binh, những cái kia núi lửa bộ lạc người lại tới chưa? Thỏ chết bầm nhảy tới đây. Đúng vậy, lại tới. Đường binh nói, Tuân. Ngươi còn muốn đi tiếp đãi sao? Không đi, những chuyện này vốn là nên tù trưởng đối với tù trưởng. Ta đi quá cho mặt mũi, linh hồn lối đi truyền âm, trực tiếp để cho Mộc Lang đi tiếp đãi là được. Ta chỉ là ở trong hang núi ngây ngô phiền, muốn đi ra ngoài thổi một chút gió mà thôi. Tuân, không bằng chúng ta đi Hồ Nguyệt Nha bơi lội đi. Được, à, đúng rồi. Mới tới các chiến sĩ còn được dạy bọn họ học bơi. Vì vậy,